500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, một đám người chính xác. Ma Đô hạ xuống một hồi mưa xối xả. Ở gia đình không biết bao lâu Chu Du tập thể hình bên ngoài cũng đến trong vườn hoa đi một thoáng. Bất chi bất giác, đến Ma Đô nơi này cũng đã hơn một năm rồi. Hiện tại tuy rằng 26 tuổi, có thể tổng cảm giác mình vẫn là kẻ vô tích sự. Đang ở mái nhà cảm khái nhân sinh thời điểm, phía sau đi tới một cái cao to mỹ nữ tóc vàng. Chắc đi tới, đối Chu Du nhẹ giọng nói rằng, Boss, chắc nhĩ lập cùng Du San San đến tìm ngươi. Chu Du ở đây đã đợi hơn 2 tháng rồi. Từ nóng nhất nóng bức thời tiết đến đầu thu thời điểm. Được, Chu Du rất bất đắc dĩ đi vào trong hào trạch. Đi rồi 2 phút sau mới ở dưới lầu trong phòng khách nhìn thấy 2 người. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập cấp tốc đứng lên đến. Cung kính mà chờ Chu Du. Bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ánh mắt sẽ không tới nơi nhìn. Coi như là đứng ở nơi đó cũng sẽ cho người một loại vốn là nên đứng ở nơi đó cảm giác. Chu Du đột nhiên cảm thấy 2 người này cũng không ngoài ý muốn cái này căn phòng lớn. Cũng thật giống là từng trải qua lớn hơn so với cái này nhà càng tính được là hào trạch. Đi, căn phòng lớn mới ở 2 tháng. Liền đột nhiên cảm thấy nhà không tốt rồi. Chu Du cảm giác mình nếu là thật cưới lời của lão bà. Khả năng cũng không phải một cái người đàn ông tốt đi. Đi tới trước người 2 người. Chu Du khách khí nói. Mời ngồi, chuyện của công ty phiền phức các ngươi rồi. Chính các ngươi làm chủ là có thể. Không cần thiết đều là tìm ta. Ta kỳ thực đối công ty hiểu rõ cũng không bằng các ngươi. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập cấp tốc nói. Rằng, Chu Tổng ngài khách khí rồi. Công ty nhất không thể rời bỏ chính là ngài a. Chu Du cảm giác rất lúng túng. Công ty nhất không thể rời bỏ chính là Lý Bí. Cũng không phải hắn. Chuyện như vậy lại không thể nói ra đi. Cả ngày mọi người đều coi chính mình là công ty ắt không thể thiếu nhân vật tinh anh. Điều này làm cho Chu Du rất khó chịu. Coi như ban đầu có xí nghiệp ra hài lòng cùng tự đắc. Thế nhưng từ từ phát hiện mình chó má cũng không biết. Trừ bỏ lĩnh tiền cái gì đều sẽ không sao. Đã sớm thụ đủ cái này hỗn loạn rồi. Chu Du tình nguyện đem 8 phòng xếp ném ra ngoài 7 bộ. Cũng không muốn tiếp tục lĩnh công ty tiền lương rồi. Mua nhà tiền, kỳ thực California hoàng đào cho đã đủ rồi. Căn bản không cần chính mình tiền lương. Ở có chút khó chịu sau khi ngồi xuống. Chu Du dò hỏi, công ty gần nhất chuyện làm ăn có phải là biến chênh lệch? Ta cảm thấy đây là bình thường sự tình. Lại như là rau hẹ một dạng. Lớn nhanh, lão cũng nhanh. Trác Nhĩ Lập nói thật. Không có, 2 tháng này tới nay. Công ty công trạng càng ngày càng tốt. Các hạng thu nhập vững bước tăng lên. Du San San cũng nói theo. Tháng này công ty công trạng lại đổi mới cao. Tổng cộng doanh thu 700 ức. Công nhân chi ra 10 tỷ. Dự tính năm nay lãi dòng có thể vượt qua 500 tỷ. Chu Du rất nghi hoặc. Vì sao biến nhiều? Theo lý mà nói nước nóng hiệu quả yếu bớt. Không nên là bán ít đi sao? Hơn nữa thật nhiều người đều liên tục mua 4. 5 tháng rồi. Trong nhà sớm nên không tiền sao? Chu Du vẫn luôn đang đợi danh tiếng quá rồi lại nói. Cũng mỗi ngày tha thiết mong chờ ảo tưởng phá công ty đi xuống dốc. Kết quả hiện ở công ty thống kê viên nói công ty càng ngày càng tốt. Lại đổi mới cao. Ta đệt. Ta không hiểu a. Du San San mỉm cười giải thích nói. Công ty chúng ta cùng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn bên kia có hợp tác. Như là bán ra nước nóng lúc một ít hành vi quy phạm còn có tiêu thụ kế hoạch. Đều là chúng ta còn có Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn lẫn nhau lập ra. Nhiệt Thủy Hồ chuyên gia kinh tế. Còn có chúng ta Ma Đô một ít chuyên gia. Đều nhất trí cho rằng tương lai lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng cao. Trên thực tế cũng quả thật. Là như thế. Ở tháng 6 thi đại học qua đi. Trải qua một ít học sinh ra trường tuyên truyền. Người mua càng ngày càng nhiều. Hơn nữa sản lượng cũng tăng lên 50% sản lượng. Hiện tại tiểu hài tử đều yêu uống cái này. Gia trưởng coi như là không cho hài tử trên lớp bổ túc. cũng không có thể thiếu chúng ta nhiệt thủy hồ nước nóng. Chu Du rất là khiếp sợ. Hắn cực không muốn chính là cái này rồi. Nhưng hiệu quả không phải yếu bớt sao? Du San San giải thích nói. Đúng là yếu bớt rồi. Bất quá trường kỳ uống cùng ngắn hạn uống hiệu quả đều không khác mấy. Chúng ta phát hiện số lượng quyết định chất lượng. Trác Nhĩ Lập nói rằng, ngắn hạn lượng tiêu thụ cũng rất cao. Trải qua khoảng thời gian này các loại kiểm tra, chúng ta phát hiện nhiệt thủy hồ nước nóng không chỉ có là có thể khép lại vết sẹo và mỹ dung mỹ nhan, vẫn có thể trị liệu một ít hiếm thấy bệnh bất trị. Rất nhiều người hiện tại đều là trung thực, trường kỳ khách hàng. So sánh với hơn triệu giá trên trời chi phí chữa bệnh cùng thống khổ quá trình trị liệu, chúng ta nhiệt thủy hồ nước nóng mới thật sự là tạo phúc một phương, giải quyết dân gian khó khăn. Trác Nhĩ Lập rất tự tin. Chu Du cảm giác người đàn ông này tưởng thật rồi. Thật cảm giác mình đám người là đang làm việc thiện. Chu Du hiện tại rất đau đầu. Không cam tâm dò hỏi. Vậy cái này nước nóng liền không có khuyết điểm gì sao? Du San San suy nghĩ một chút. Cấp tốc nói rằng. Không thể tẩy hình xăm. Chúng ta phát hiện nhiệt thủy hồ nước nóng có thể khép lại vết thương. Cũng có thể tẩy đi da rẻ lấm tấm cùng sắc tố. Nhưng cũng không cách nào rửa sạch rơi hình xăm. Không chỉ có là không thể tẩy hình xăm. Liền ngay cả bởi vì hình xăm tạo thành vết thương. Cũng không cách nào rửa đi. Dùng sau chỉ có giảm bớt đau đớn hiệu quả. Chu Du bất đắc dĩ thở dài. Đương nhiên rửa không sạch rồi. Này nước nóng chính là giải độc dùng. Hình xăm xem như là tự mình phẫu thuật thẩm mỹ. Làm sao tẩy rơi? Ba thần tướng đồ vật đều rất trí năng. Tỉ như Chu Du nhuyễn vị giáp liền sẽ không đối một ít không cần thiết công kích tiến hành phản. Thương, nhiệt thủy hồ nước nóng cũng giống như vậy. Vật này vốn là tương tự nước uống giống như dược vật đồ vật. Thêm máu trị liệu và giải độc là có thể rồi. Nếu là thưởng thức nhà kia kỳ hành quái dị tạo hình cho rửa đi rồi. Kia player có thể không chửi đồng. Còn có chuyển giới giải phẫu cũng giống như vậy. Có một ít xem như là player tự mình chủ quan ý thức tạo thành thương tổn. Nước nóng đều sẽ săn sóc bảo lưu lại đi. Trác Nhĩ Lập cùng Du San San phát hiện Chu Du đối nhiệt thủy hồ lý giải so với bọn họ đều muốn sâu. Bất quá hai người cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc Chu Du mới là nhiệt thủy hồ nước nóng chân chính người trưởng khống. Nhiệt thủy hồ tập đoàn trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn. Không chỉ có riêng là hy vọng hắn cùng bên kia quan hệ tốt, mà là Chu Du nắm giữ sức mạnh thực chất cùng năng lực. Du San San rất nhanh sẽ nhẹ giọng nói rằng, Chu Tổng, nhiệt thủy hồ tập đoàn nói với chúng ta quá thật nhiều lần rồi. Vẫn luôn hy vọng ngài đi nơi đó làm khách, tham quan nhiệt thủy hồ tập đoàn. Chu Du lắc lắc đầu, không đi, ta ở nhà đợi rất tốt đẹp. Du San San rất bất đắc dĩ. Bao quát Bạch Khánh Tuyết cùng những người còn lại đều thử nghiệm rất nhiều lần. Chu Du chính là không muốn từ trong nhà đi ra ngoài. Cũng không muốn cùng nhiệt thủy hồ tập đoàn người giao thiệp. Nhiệt thủy hồ tập đoàn kế tiếp đi như thế nào? Mọi người cũng chờ Chu Du đây. Nhưng hắn chính là không chịu xuất lực. Này vẫn chưa thể bức bách. Không phải vậy Chu Du làm không tốt lại tinh thần gặp sự cố rồi. Trác Nhĩ Lập rời đi đề tài. Chu Tổng, công ty mới nơi đó đã trên căn bản sửa tốt rồi. Dựa theo yêu cầu của ngài, tầng cao nhất vị trí là dựa theo vườn địa đàng đến tu. Chu Du sửng sốt một chút. Vậy không phải a? Hắn bình thường lừa mình dối người quen thuộc rồi. Bây giờ nhìn đến một đám người bịt mắt đối với bảng hiệu nói mò. Cảm giác thế giới càng ngày càng không bình thường rồi. Chu Du vẫn là không nhịn được rồi. Phía trên kia bốn chữ không phải sủng vật gia viên sao? Làm sao liền các ngươi cũng nhìn thành là vườn địa đàng rồi? Lần này Du San San cùng Trác Nhĩ Lập cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dĩ nhiên đúng là sủng vật gia viên. Hiện ở trong ngoài nước, thống nhất xưng hô chính là vườn địa đàng. Dù cho mọi người thấy chính là sủng vật gia viên bốn chữ, nhưng y nguyên là muốn dùng vườn địa đàng tên. Không chỉ có là quốc nội người trong nước, nước ngoài những kia học được tiếng Hoa người nhìn thấy cũng là sủng vật gia viên bốn cái ngoại. Quốc chữ, Thế nhưng bọn họ cũng đều ngầm thừa nhận bốn ký tự kia là vườn địa đàng ý tứ. Đây chính là chính trị chính xác. Không phải vậy một đám người đối với sủng vật gia viên cúi chào. Giống lời sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.